Sách Hành Tam Quốc, tác giả, Trang Bất Chu, thực hiện, Thư viện báo, chương 1997, chương 2000, tất chịu trọng lực. Kiến An 4 năm, Đông, Thanh Hà Cam Lăng thành viên quân đại doanh, Viên Đàm khẽ than thở một tiếng, thả xuống trong tay công văn, xoa xoa ê ẩm sưng mi tâm, dùng lực chen chen khô khốc ánh mắt. Mượn ống tay áo ngăn cản ngáp một cái. Đã là nửa đêm, hắn còn không có một đống sự vụ không có xử lý xong. Hôm nay không vội vàng đến giờ Sửu là không xong. Mùa đông này với hắn mà nói rất khó nhìn. 200.000 đại quân vây quanh Cao Đường, mấy ngày ấy liền tiến công không có kết quả. Hỗn loạn số liệu tựa như từng viên gào thét mà đến nê đạn, nện đến hắn mắt mũi sưng bầm, đầu óc choáng váng, vẻn vẹn là mỗi ngày tiêu hao lương thảo cũng là một cái to lớn con số. Mỗi ngày đều cần mấy ngàn dân phu vận lương nhập doanh, phân phát đến các doanh trong tay lại muốn quân nhu doanh duyện lại. Tướng sĩ bận bịu một ngày, mà các loại số liệu thống kê đến hắn nơi này đến. Dù cho có không ít duyện lại hiệp trợ, cũng đủ làm cho hắn hoa mắt chóng mặt. Mỏi mệt không chịu nổi, hắn hiểu được phụ thân Viên Thiệu xuất chinh quan độ lúc vì cái gì chỉ đem 50.000 người. Binh lực càng nhiều, tiêu hao tại các loại sự vụ ngày thường phía trên tinh lực càng nhiều. Hắn đang lúc trung niên đều không chịu nổi, huống chi đã 50 Viên Thiệu, mệt mỏi liền có thể mệt mỏi đổ hắn. Sứ quân, mặt truyền tới một không nhẹ không nặng, làm cho Viên Đàm nghe đến. Nhưng lại không đến mức hù dọa thanh âm hắn. Viên Đàm mở mắt ra, thông qua khe hở, nhìn đến chủ bộ Tư Mã Ý đang đứng trước mặt hắn. Trong tay còn bưng lấy một chồng văn thư, nhất thời căng thẳng trong lòng. Hắn ổn định tâm thần, thả tay xuống, tận khả năng dùng bình tĩnh ngữ khí nói ra. Là Trọng Đạt, a, đây là sau cùng một nhóm. Tư Mã Ý cúi đầu nhìn xem. Có chút xấu hổ, còn có hai nhóm. Hôm nay làm sao nhiều như vậy? Lưu bị phái người trở về thông báo quân tình, nhận lấy đồ quân nhu, thêm ra không ít chuyện vụ. Viên Đàm cảm thấy đau răng. Hắn hối hận đáp ứng ban đầu Lưu bị cung cấp hắn lương thảo. 10.000 kỵ binh, gần 20.000 con chiến mã. Mỗi ngày tiêu hao có thể chiếm đi toàn bộ tiêu hao 1/3. Chiến mã bình thường có thể ăn cỏ, lúc tác chiến không có thời gian chăn thả, vì cam đoan chiến mã thể lực, chỉ có thể ăn lương. Một con chiến mã tương đương với 12 cái chiến sĩ khẩu phần lương thực, là bình thường gấp 6 lần. Lưu bị cũng không coi mình là ngoại nhân, không có một chút tiết kiệm ý nghĩ, kiên trì yêu cầu dựa theo tiêu chuẩn cung cấp. Cái này kích thích rất nhiều người lòng căm phẫn, bao quát Viên Đàm bản thân. Viên Đàm theo Tư Mã Ý trong tay tiếp nhận công văn, không có mở ra, trước dùng ngón tay gõ gõ. Hắn biết đây là một cái khá kinh người con số. Lưu bị tham lam đến lẽ thẳng khí hùng. Viên Đàm suy nghĩ một chút, Trọng Đạt, Lưu bị gần nhất một mực không có chiến đấu nhiệm vụ, hắn muốn nhiều như vậy lương thực lấy làm gì? Tư Mã Ý không nhanh không chậm hồi đáp, hẳn là đồn tại Đông Bình Lăng cùng Vu Lăng, chuẩn bị bất cứ tình huống nào. Làm sao ngươi biết? Viên Đàm rất kỳ quái. Lưu bị hành tung bất định, Tư Mã Ý như thế nào như vậy khẳng định, thần theo bọn họ vận chuyển khoảng cách tính toán ra tới. Viên Đàm hơi suy nghĩ một chút, minh bạch Tư Mã Ý căn cứ. Đông Bình Lăng cùng Vu Lăng đều tại gần Truy Cùng Lịch Thành ở giữa. Chỗ đó có một mảnh vùng núi, Lưu bị theo hiểm mà thủ, dựa vào núi liệt kê doanh là bảo đảm nhất. Hắn không chịu đem mạch sống khống chế tại trong tay người khác, cho nên sử dụng chiến mã thời gian chiến tranh cùng bình thường khẩu phần lương thực tiêu chuẩn sai biệt đến tích trữ lương thảo, phòng ngừa đột nhiên bị hắn đoạn tuyệt lương thực cung ứng. Đối Lưu bị tới nói, chiến mã tiêu hao lương thực nhiều nhất, thời gian chiến tranh cùng bình thường chênh lệch cách xa, chính là động tay chân cơ hội, xảo trá tay to tặc. Viên Đàm dở khóc dở cười, vỗ một cái án, Tư Mã Ý nhắc nhở, sứ quân, sao không để hắn tiếp viện tuân tướng quân? Viên Đàm nhìn lấy Tư Mã Ý, có chút không mò ra Tư Mã Ý tâm tư. Tuân Diễn đóng quân Hà Nội, Lưu Bị nếu như đi tiếp viện hắn, xác thực đối Tuân Diễn trợ lực không nhỏ. Có thể là cứ như vậy, Lưu Bị tiêu hao liền muốn từ Hà Nội gánh chịu. Hà Nội người nguyện ý không? Kỵ binh tiêu hao rất lớn, nếu như không dùng, thực đang đáng tiếc. Nếu để Lưu Bị gấp rút tiếp viện tuân tướng quân, thì Hà Nam áp lực tăng lớn, Tôn Sách tự nhiên sẽ đem trọng tâm di chuyển về Tây. Như thế, tuy thủy phòng tuyến yếu kém, có thể nhất chiến thành công, lấy Duyện Châu. Viên Đàm ngồi thẳng thân thể, hắn còn chưa thu được Tào Ngang hồi phục, cũng chưa từng có tại trường hợp công khai nói qua muốn lấy Duyện Châu. Tư Mã Ý cúi đầu xuống, kinh sợ, thần nhiều lời, mời sứ quân thứ tội. Không sao, ngươi nói xem, tại sao muốn lấy Duyện Châu? Ây, Tư Mã Ý chắp tay lại bái, nói mình lý do, đại khái không ra Viên Đàm cùng Tự Thụ thương lượng phạm vi. Có thể Viên Đàm vẫn là rất kinh ngạc, Hà Nội Tư Mã trước kia là đem cửa, Tư Mã Ý cao tổ Tư Mã quân quan viên đến trinh Tây tướng quân. Nhưng quân sự năng lực rất bình thường, là cái thường bại tướng quân, về sau sĩ phong sùng văn. Hà Nội Tư Mã Thị cũng từ võ chuyển văn, lấy trải qua sinh tự xưng là Tư Mã Phòng liền lấy thủ lễ lấy xưng. Tư Mã Ý làm việc rất nghiêm túc, cũng rất thông minh. Viên Đàm nhưng lại không biết hắn còn thông hiểu quân sự, mà lại trình độ còn không kém. Ý nghĩ tuy kéo không chặt chẽ chỗ, nhưng cũng đáng quý. Viên Đàm đến hứng thú, đem công văn tạm thời để ở một bên, lại mệnh Tư Mã Ý vào chỗ, hỏi thăm Tư Mã Ý đối trước mắt tình thế cái nhìn. Tư Mã Ý không nói nhiều, nhưng câu câu đánh trúng chỗ yếu hại, rất có kiến giải. Riêng là hắn đưa ra tiên tiến công Trần Lưu chiến pháp, Viên Đàm rất là yêu thích. Đây đều là Tự Thụ kế hoạch một bộ phận, khác nhau chỉ ở tại Tư Mã Ý đề nghị điều Lưu Bị Tây tiến, phối hợp Tuân Diễn, đối Hà Nam làm áp lực, đã để Lưu Bị phát huy tác dụng, lại bất động thanh sắc đem Lưu Bị rời Duyện Châu chiến trường. Riêng là Trần Lưu là Duyện Châu đệ nhất đại quận, mấy năm này một mực rất ổn định, khôi phục được rất không tệ, tiền thuế sung túc. Nếu như có thể khống chế tại trong tay, có thể làm dịu không ít áp lực. Viên Đàm cùng Tư Mã Ý càng nói càng ăn ý, thẳng đến Tự Thụ tiến trướng, các loại Tư Mã Ý cáo từ chi tiền. Viên Đàm cười cười, nói với Tự Thụ, công dữ, ngươi biết không, ngươi kế hoạch đã tiết lộ. Tự Thụ sững sờ, ngay sau đó biến đến nghiêm túc lên, Tư Mã Ý. Hắn từ đâu biết được, không có người nói cho hắn biết, là chính hắn phân tích ra được, mặc dù không trúng, cũng không xa rồi, cùng ngươi kế hoạch có một ít khác nhau, nhưng đều là chi tiết. Vâng, có một chút khác biệt, là hắn sáng kiến, hắn đề nghị trước lấy Trần Lưu, sau đó khu Trần Lưu chi binh, ăn Trần Lưu chi lương, đông lấy Tào Ngang, tây công Tuấn Nghi. Tự Thụ vuốt râu không nói, trầm ngâm một lát, tính là kế hay, chỉ là âm ngoan một số. Muốn khu Trần Lưu chi binh, ăn Trần Lưu chi lương, không biết muốn giết bao nhiêu người. Trần Lưu sợ là muốn nửa tàn. Hắn đón đến, lại từ cười nhạo nói, không phải hắn hung ác, là ta lòng dạ đàn bà. Chuyện cho tới bây giờ, trừ liều mạng, còn có thể có cái gì càng tốt hơn biện pháp? Sứ quân, ta cảm thấy này kế có thể dùng. Người này, cũng có thể dùng. Viên Đàm hơi hơi gật đầu. Quách Đồ cất bước nhập sổ, gặp Tự Thụ cũng tại. Ngược lại là có chút ngoài ý muốn. Vào chỗ về sau, hắn hướng Viên Đàm thông báo một tin tức. Tào Ngang cự tuyệt Viên Đàm chiêu hàng, hy vọng kế thừa bảo trì trung lập. Nếu như Viên Đàm miễn cưỡng, hắn đem phấn khởi phản kích. Bất quá Quách Đồ sớm đoán được cái này khả năng, hắn an bài thám báo lại mang về hắn tin tức. Duyện Châu thế ra ý kiến khác nhau rất lớn, có nguyện ý chống đỡ Tào Ngang tiếp tục trung lập, có lại cho rằng trung lập không có khả năng lâu dài. Nguyện ý chống đỡ Viên Đàm, điều kiện cũng là cam đoan hiện hữu lợi ích không bị hao tổn hại. Đương nhiên cũng có nguyện ý đầu hàng Tôn Sách. Quách Đồ đồng thời lấy ra mấy phần giấy báo, là theo Dự Châu cảnh nội truyền đến. Phía trên có Mãn Sủng đều thử quân lệnh, có Tuân Kham bài văn. Trừ cái đó ra, còn có một số tại Dự Châu cảnh nội thám báo truyền đến tình báo. Trên báo chí nói những thứ này đều không phải là nói ngoa. Mãn Sủng theo Kiến Nghiệp hồi trên đường đi thì tuyên bố triệu tập mệnh lệnh. Hiện tại các quận đều đã hành động, riêng là cách chiến trường khá xa Nhữ Nam, Viên Đàm, Tự Thụ lật hết những cái kia giấy báo cùng tình báo. Nhìn nhau cười khổ, đã như vậy, Duyện Châu thị phi lấy không thể. Còn có hai ngày cũng là giao thừa, để các tướng sĩ tết nhất, tháng riêng đầu năm, tiến quân Duyện Châu. Viên Đàm gõ gõ bàn trà, lại nói, cho Tào Ngang viết thư, một lần cuối cùng chiêu hàng, tận quân thần bằng hữu tình nghĩa. Kiến Nghiệp, Thái Sơ Cung, Tôn Sách ngồi nghiêm chỉnh, tiếp nhận văn võ chào mừng. Vương hậu Viên Hành trang phục lộng lẫy có mặt, ngồi tại Tôn Sách bên người, dáng người thẳng tắp, nụ cười ôn hòa mà không mất đi rụt rè, ung dung hoa quý. Tuy nhiên vương quan rất nặng, nàng thon dài cổ y nguyên thẳng tắp, giống kiêu ngạo thiên nga. So sánh dưới, Tôn Sách bá khí dùng còn lại, trang trọng thì không đủ khả năng. Trên mặt hắn phiền chán đã có chút không che giấu được. Hắn thực sự có chút hối hận. Cái này hắn a người nào lễ đính hôn dụng cụ, quả thực là dày vò người a. Trời chưa sáng thì ngồi ở chỗ này, ngồi xuống hơn nửa ngày không thể động, chân đều tê dại có hay không? May ra một năm chỉ có một lần, bằng không hắn tình nguyện không làm vị trí này, đã không biết là lần thứ mấy nhìn lén góc điện đồng hồ cát. Đồng hồ cát thước đo giống như là ngưng lại, nửa ngày cũng không có không thấy động tĩnh. Tôn Sách máy móc gật đầu, hướng tiến lên phía trước lễ quan viên thăm hỏi, trọng thần đều đã chúc mừng xong. Hiện tại là các bố trí đại quan, có không ít người đều là lần đầu tiên gặp mặt, may mắn lên điện, những người này đều rất hưng phấn, có thể Tôn Sách lại có chút đề không nổi tinh thần tới. Cười nửa ngày, mặt đều cứng, cười bất động, điện hạ, kiên trì một chút nữa, kiên trì cũng là thắng lợi, bách luyện thành cương, thừa dịp khó được khe hở. Viên Hành lặng lẽ thọc một chút Tôn Sách eo, đầu bất động, môi cũng bất động, thanh âm mặc dù có chút mập mờ, lại rõ ràng lọt vào tai. Tôn Sách hơi hơi nghiêng đầu, liếc xéo Viên Hành liếc một chút, không khỏi cười khổ, luận giác ngộ, hắn còn không bằng cái này tuổi mới 18 vương hậu. Nghị luận lời nói mức độ càng là không bằng muốn hắn nói. Hắn rất có thể nói thành lập tức liền kết thúc. Quý tộc quả nhiên không phải một ngày có thể luyện thành. Ngày đầu tháng riêng tiếp nhận chào mừng xem như màn kịch quan trọng. Kế tiếp còn có rất nhiều hoạt động, nhưng giống như thế ngồi không thể động vô cùng ít ỏi. Gần nhất cái này tĩnh tọa công phu có chút rơi xuống. Quay đầu còn phải lại cường hóa huấn luyện một chút. Khó khăn kết thúc, bách quan lui ra. Mỗi người vào chỗ, nâng chén cùng kêu lên chúc mừng. Tôn Sách buông lỏng một hơi, giơ ly lên, nâng ly một chén, cam liệt tửu dịch chảy vào bên trong miệng, làm dịu sắp bốc khói cuống họng, trơn vào thân thể, nhất thời thể xác tinh thần thư thái. Hắn không để ý một bên Trương Hoành ra hiệu, đứng lên, tuy nhiên đã có chuẩn bị tâm lý. Run lên hai chân vẫn là như kim đâm đau. Chư quân, Đại Ngô lập quốc 3 năm, Bản vương năm nay là lần đầu tiên tiếp nhận chào mừng. Như thế đại trận thế, lần thứ nhất gặp, Tôn Sách ngắm nhìn bốn phía, cười ha ha một tiếng, tiếng cười như kim như ngọc, rõ ràng truyền vào trong tai mỗi người. Chúng thần giống như Tôn Sách, ngồi nửa ngày, đều có chút mỏi mệt, nghe Tôn Sách thanh âm này, nhất thời mừng rỡ, riêng là những cái kia không có cùng Tôn Sách nói chuyện qua người. Truyền ngôn Ngô Vương tu đạo có thành tựu, kim thanh ngọc trấn, quả nhiên là danh bất hư truyền. Hoa Khôi, ta cự tuyệt ngươi sau đó, ngươi làm sao đối với ta lãnh đạm như vậy? Giang Chu, ái tình sáo lộ sâu, ai tin ai bị lừa, sớm tụ sớm tan a hát. Ngoan, tỏ tình ngươi không chấp nhận, ta thay lòng đổi dạ ngươi khóc cái gì?